Ông xã tổng tài hắc ám, chương 994, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 994, lòng ngự thiên trêu chọc nhìn cậu bé, cháu không phải rất thông minh sao, không ngại thì đoán xem. Chết tiệt, Duệ Duệ khẩn trương cả người đổ mồ hôi, đại não lại nhanh chóng chuyển động. Chỉ cần chạy về phía cậu bé, thì tâm can sẽ không gặp nguy hiểm, như vậy, vừa rồi Long Ngự Thiên cố ý lộ ra sắc mặt này, chính là cố ý hù dọa cậu bé. Duệ Duệ cắn răng, Long Ngự Thiên, mục tiêu của chú hãy thả tâm can ra. Lâm Duệ, cháu và mẹ cháu thật sự không giống nhau. Duệ Duệ nhíu mày, không giống chỗ nào, cháu thông minh hơn cô ấy rất nhiều. Điều này rõ ràng là ngụy trang nói rằng mẹ có chỉ số IQ thấp. Lúc này Duệ Duệ hung hăng trừng mắt nhìn anh ta một cái. Chú quả nhiên là hướng về phía mẹ cháu. Long Ngự Thiên nghiêng ngả dựa vào ghế mỉm cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Chú đừng làm hại tâm can. Long Ngự Thiên bất đắc dĩ buông tay. Chú đã nói rồi, chú sẽ không làm hại các cháu. Ánh mắt Duệ Duệ tràn ngập hoài nghi. Hi hi, vất vả mới làm được người tốt, vậy mà không ai tin anh ta. Chấm, Hồng Vũ lập tức chạy ra. Cậu chủ, đưa bọn họ đi rửa mặt. Dừng một chút, đôi mắt phượng lạnh lùng của anh ta xoay chuyển đến nơi Duệ Duệ bị thương. Vết thương hãy xử lý cho tốt. Vâng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Hồng Vũ tiến tới trước mặt hai đứa trẻ kia cố gắng bày ra nụ cười vô hại của loài người. Duệ Duệ tiêu tâm gan, các cháu đi theo dì đi. Anh trai, đi thôi, người dưới mái hiên muốn chạy cũng không chạy được, phản kháng nói không chừng sẽ chịu khổ ra thịt, chi bằng rời đi trước, sau đó lại tìm cơ hội chạy trốn. Quyết định vậy đi, Duệ Duệ nắm chặt tay tâm can, đi theo Hồng Vũ lên lầu. Ở tầng dưới, phòng khách, Hồng Vũ mang theo hai đứa trẻ kia lên lầu, phòng khách lớn như vậy chỉ còn lại Long Ngự Thiên, Hoàng Dụ và bác Hách ba người họ. Ánh mắt Long Ngự Thiên dừng ở cửa cầu thang lầu 2, sau khi nghe được thanh âm cửa phòng đóng lại, ý cười của con ngươi và khóe miệng anh ta lập tức phai xuống. Đôi mắt phượng lạnh lẽo của anh ta rơi vào trên người bác Hách mặt như xương giá. Bác Hách ôm ngực đau nhức cắn răng nói, cậu chủ, ông nên biết tôi ghét nhất người khác không tự chủ. Sắc mặt bác Hách trắng bệch, tôi, kế hoạch bao lâu rồi? Bác Hách cắn răng thừa nhận, bắt đầu từ ngày cậu về nước, ánh mắt Long Ngự Thiên càng lạnh hơn. Thật sự là tâm tích lũy đó. Bác Hách vội vàng biện minh. Cậu chủ, tôi biết tôi đã phạm điều cấm kỵ của cậu trong thời gian này, nhưng tôi thực sự là muốn tốt cho cậu. Mấy năm nay, tôi nhìn thấy cậu đối với Lâm Quán Quán càng lún càng sâu, cho nên tôi sốt ruột. Cậu chủ, cậu và Lâm Quán Quán căn bản không có kết quả, tôi làm như vậy cũng chỉ là vì triệt để cắt đứt ý niệm của cậu mà thôi. Long Ngự Thiên bình tĩnh nhìn bác Hách nghe lời này của ông ta, đột nhiên anh ta nở nụ cười, chỉ là nụ cười lộ ra khí lạnh thấu xương. Thật sự là dụng tâm, xem ra, là cậu chủ tôi đây không biết tốt xấu. Cách chương.